Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 07, xúc động cùng thây khô. Đêm khuya, không có một ai gian phòng bên trong, điểm một cây ngọn nến, ánh nến nhẹ lay động, Hoàng Thịnh lẳng lặng xếp bằng ở giữa bồ đoàn bên trên. Trống rỗng ánh mắt nhìn qua phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Hoàng Thịnh mới hồi phục tinh thần lại. Trong ánh mắt một lần nữa có hào quang. Hắn đưa tay phải ra, mở ra hắn mang theo nửa bên mặt nạ. Ánh nến chiếu rọi xuống. Hoàng Thịnh nửa bên dưới mặt nạ gương mặt giống như thịt nhão. Buồn nôn phi thường. Năm đó, nguyên cổ thượng nhân chui vào đại soái phủ, cùng Hoàng Thịnh đại chiến. 18 cỗ ngân thi tạo thành đô sát thiên thi đại trận đả thương nguyên cổ thượng nhân mắt xanh kim thiềm, nhưng Hoàng Thịnh cũng không chú ý bị mắt xanh kim thiềm gây thương tích. Độc cóc hủ thực hắn nửa bên gò má, nếu không phải hắn kịp thời khống chế, hủy hoại liền không chỉ nửa bên mặt. Cũng bởi vì như thế, Hoàng Thịnh 5 năm qua, một mực mang theo mặt nạ, căm hận giống như rắn độc một con trong lòng hắn xoay quanh. Nếu như không phải Kim Cô tồn tại, nhiều năm như vậy kiềm chế, khả năng Hoàng Thịnh lại lần nữa điên cuồng. Nhưng coi như thế, Hoàng Thịnh tính tình cũng biến thành lãnh đạm rất nhiều. Trừ thân cận người, cũng không nguyện ý cùng người nói nhiều. Nguyên cổ thượng nhân, sớm muộn cũng có một ngày, bút chướng này sẽ tính với ngươi rõ ràng. Hoàng Thịnh ánh mắt tĩnh mịch, giống như vực sâu không đáy. Hoàng Thịnh buông xuống mặt nạ, nhắm mắt lại, bắt đầu thầm vận bí pháp. Hoàng Thịnh thức hải bên trong, một cái phù phiếm thần hồn xuất hiện, phát ra tinh quang, trong thân thể tất cả linh lực bắt đầu lan lộn, như là nước nóng, sôi trào lên, tràn vào Nê Hoàn Cung, vây quanh thức hải, giống một cái phễu, một vòng xoay tròn, cái phễu trung tâm nhất một điểm. Chính đối trong thức hải phù phiếm thần hồn, linh lực đang từ bên trong nhỏ ra, dung hợp vào thần hồn bên trong, thần hồn bên trên tinh quang càng thêm lấp lóe, mà trong thức hải tất cả pháp toàn chân văn, cũng đều bắt đầu táo động, như là phát tình châu được, một chen chúc cũng hướng phía thần hồn phóng đi. Đúng vào lúc này, vô biên hắc ám giáng lâm Hoàng Thịnh trong ý thức, nội tâm sợ hãi, hoàn toàn khống chế không nổi mãnh liệt ra. Hoàng Thịnh thân thể bắt đầu kìm lòng không đặng run nhẹ nhẹ, cái trán từng giọt mồ hôi lạnh rơi thẳng. Ngay tại hắc ám sắp hoàn toàn bao phủ lại Hoàng Thịnh thời điểm, Hoàng Thịnh lại một lần nữa rút lui, đình chỉ bí pháp vận hành, linh lực khôi phục bình thường, pháp tản chân văn khôi phục lại bình tĩnh, thần hồn cũng chậm chậm biến mất, hắc ám lại biến mất. Hoàng Thịnh thở hào hển mở mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghĩ mà sợ, sau đó lại biến thành liên miên không dứt hối hận. Lại là dạng này, Hoàng Thịnh hận hận một quyền nện ở trên sàn nhà. Phanh, một tiếng, trên mặt đất hiện ra một cái quyền ấn. Lồng ngực của hắn chập trùng, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn. Qua một đoạn thời gian, đột nhiên, Hoàng Thịnh hoàn toàn không có báo trước. Động tác thô bạo, từ trên đầu giật xuống cái kia kim cô. Sau đó dụng lực hất lên, kim cô thật sâu cắm vào trong vách tường. Không có kim cô, Hoàng Thịnh trong lòng ngọn lửa vô danh liền bắt đầu bốc lên. Nội tâm trở nên xao động bất an, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười gằn ý. Tới đi, nói, Hoàng Thịnh lại lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa vận khởi bí pháp, hắc ám lại lần nữa giáng lâm, cho đến đem Hoàng Thịnh bao phủ. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó, liền rốt cuộc không cảm giác, mà tại Hoàng Thịnh lâm vào hắc ám thời điểm, khoái hoạt chấn một góc thông minh, cái kia lo lắng dân chấn khe nước chỗ, cái kia trái tim đồng dạng cục thịt, khiêu động tốc độ càng lúc càng nhanh, cục thịt ở giữa vỡ ra, một cỗ đậm đặc tanh hôi chất lỏng từ đó chảy xuôi mà ra, chậm rãi, lại hiển lộ ra một cái mặt xanh nanh vàng. Diện mục xấu xí ác quỷ ra, ác quỷ lung lay đầu não, từ trong chất lỏng tận khả năng hấp thu năng lượng, khôi phục thực lực bản thân. Đột nhiên, một tiếng bé gái khóc nỉ non tiếng vang lên, ác quỷ sững sờ, lộ ra kinh hỉ thần sắc. sau đó hướng phía bé gái thanh âm phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, tại Phù Dung nhà, anh của nàng gian phòng bên trong, một người mặc màu đỏ cổ trang váy dài đoan trang mỹ mạo nữ quỷ, đem trị liệu cảm mạo thuốc đông y, dùng miệng từng ngụm, bước đi thong thả đến Phù Dung anh của nàng Biện Quốc Cường miệng bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biện Quốc Cường ngủ được mơ mơ màng màng, bị gấp đến độ nhanh khóc Phù Dung đánh thức. Hắn mới biết được hôm qua bọn hắn đỡ đẻ bé gái chết rồi. Biện Quốc Cường vội vàng rời giường, vội vàng trên lưng gói thuốc liền cùng Phù Dung đi vào tối hôm qua đỡ đẻ gia đình kia. Đến nơi đó thời điểm, ngoài cửa vây quanh rất nhiều người. Biện Quốc Cường cùng Phù Dung xuyên qua bức tường người đi vào, liền thấy Sơ Nhất 15 lượng sư huynh đệ đứng ở nơi đó, cầm một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, không biết đang lộng thứ gì. Mà tại Sơ Nhất Thập Ngũ bên cạnh, Biện Quốc Cường cùng Phù Dung còn chứng kiến một cái để bọn hắn thật bất ngờ người. Lam Hinh, Lam Hinh nhiều hứng thú nhìn xem Sơ Nhất Thập Ngũ làm việc. Biện Quốc Cường đi vào Sơ Nhất Thập Ngũ bên cạnh, con mắt hướng gian phòng bên trong nhìn lại, ngoài miệng lại hỏi Sơ Nhất nói: Sơ Nhất ca, kia bé gái chết như thế nào? Bị quỷ quái hại chết. Sơ Nhất đáp, nghe xong Sơ Nhất trả lời như vậy, Biện Quốc Cường cùng muội muội của hắn Phù Dung nhìn nhau. Biện Quốc Cường mới quay về Sơ Nhất, không tin nói: Không thể nào, ta đã lớn như vậy, tại Vui Vẻ Trấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái quỷ gì quái. Đúng nha, Phù Dung phụ họa nói. Sơ Nhất còn không có đáp, Lam Hinh lại vượt lên trước dùng vẻ mặt thành thật biểu lộ nói: Đó là bởi vì các ngươi chưa thấy qua, trên đời này thật là có quỷ. Sơ Nhất cũng nói theo: Có nghe hay không, người ta tiểu nữ hài đều biết trên đời này có quỷ. Tiểu nữ hài không hiểu chuyện, nghe gió chính là mưa, trên đời này nào có nhiều như vậy quỷ. Tiểu Lam Hinh, người gặp qua quỷ sao? Phù Dung vừa mới bắt đầu là đối Sơ Nhất bọn hắn nói. Nói xong lời cuối cùng nhìn qua Lam Hinh nói. Lam Hinh thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn ba. Lúc đầu nàng liền vì nàng ba ba lại lần nữa bế quan sự tình mọc lên ngột ngạt. Nghe được Phù Dung kiểu nói này, quay đầu chỗ khác, khí tút tút nói. Đương nhiên là có gặp qua. Ta mới không giống các ngươi cô lậu quả văn lạp. Hắc hắc. Sẽ không là ngươi cái này đồ hèn nhát a? Phù Dung đùa Lam Hinh nói. Mới không phải đâu. Lam Hinh phản bác. Đó là cái gì? Phù Dung truy vấn. Lam Hinh lại là trầm mặc. Phù Dung một bộ quả là thế dáng vẻ. Đạo, nói không ra lời a. Lúc này Biện Quốc Cường đối Phù Dung Sơ Nhất bọn họ nói. Có thể là có bệnh cấp tính. Ta đi vào nghiệm một chút. Nói Biện Quốc Cường liền muốn đi vào. Sơ Nhất ngăn cản Biện Quốc Cường, hảo tâm nói, ta khuyên ngươi không muốn đi vào, ta sợ ngươi chịu không được, ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Lam Hinh nghe xong, cũng đi theo rất chân thành nói, đúng nha, ta cũng khuyên ngươi không muốn đi vào, rất khủng bố. Tiểu Lam Hinh, ngươi xem qua, Phù Dung hỏi, đúng nha, Lam Hinh chuyện đương nhiên nói, ân. Lam Hinh tiểu nha đầu này lá gan rất nói. Người bình thường đều không nhất định có nàng dũng cảm. Sơ Nhất khen. Lam Hinh nghe rất kiêu ngạo mà giơ lên tiểu lồng ngực. Biện Quốc Cường nói. Ngay cả Lam Hinh còn không sợ. Ta càng thêm không sợ. Lại nói. Ta là làm nghề y. Dạng gì người chết chưa từng gặp qua. Ta sợ có cái gì bệnh truyền nhiễm. Không được. Ta phải lập tức ngăn cản nó lan tràn. Phù Dung lo lắng hô câu. Ca, hắn ca quay đầu, dặn dò một câu. Phù Dung, ngươi tuyệt đối đừng tiến đến. Nói Biện Quốc Cường liền vọt vào. Phù Dung là cái có mình chủ kiến nữ hài. Nàng không có nghe anh của nàng. Ngược lại là đối Sơ Nhất Thập Ngũ nói. Ta cũng phải nhìn, bé gái ta cũng có phần đỡ đẻ. Thập Ngũ lo lắng, vì vậy nói. Phù Dung, không muốn đi vào đi. Ngươi là nữ hài tử, miễn cho hù đến ngươi. Phù Dung không phục, mạnh miệng địa đạo, ngươi yên tâm, ta lá gan so với các ngươi còn muốn lớn. Nam tử hán thật vô dụng, ngay cả Lam Hinh nha đầu này còn không sợ. huống chi ta, sơ nhất thập ngũ nghe Phù Dung kiểu nói này, trong mắt đều mang trêu tức cùng không tin. Sơ nhất còn nói, thật đúng là đừng nói, Lam Hinh nha đầu này, lá gan thật đúng là không là bình thường lớn. Lam Hinh nghe càng thêm kiêu ngạo mà ngẩng đầu, nhìn xem Phù Dung. Phù Dung bị cái này một kích, không nói hai lời, liền vọt vào. Sơ nhất thập ngũ Lam Hinh vội vàng cũng đi theo vào. Phù Dung đi vào thời điểm, vừa vặn trông thấy anh của nàng nôn mửa lấy đi trở về. Nàng tâm giật mình, nhưng vẫn là kiên trì hướng trước giường xem xét. Chỉ thấy màu đỏ vải vóc bao vây lấy một bộ ngắn nhỏ màu đen thây khô. Toàn thân huyết nhục tinh hoa đều bị hút khô. Phù Dung hét lên một tiếng. Sau đó như vậy hôn mê bất tỉnh, bị phía sau thập ngũ tiếp nhận. Phía sau Lam Hinh lại bình thản nhìn một cái trên giường tiểu thây khô. Lại liếc mắt nhìn Biện Quốc Cường huynh muội, chứa một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, gật gù đắc ý, đạo, thật vô dụng. Lúc này bên ngoài truyền tới một thanh âm hùng hậu, tiểu thư, phu nhân tìm ngươi, ngươi nên trở về nhà. Phu nhân không thích ngươi vẫn là chạy loạn. Gặp, là Thiêm Đinh thúc thúc. Lam Hinh tiểu đại nhân gương mặt còn không có giả bao lâu, lập tức liền bị đánh về nguyên hình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.